Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 608, Tiêu Dao Kiếm Tôn. Góc truyện audio.com. Mấy ngàn trượng cao hư không? Một đầu năm trượng lớn màu xanh khổng tước nhanh chóng từ trên cao bay qua. Một tên có chút lôi thôi lão giả áo bào trắng và một tên ngoài 30 cung trang mỹ phụ ngồi tại màu xanh khổng tước trên lưng. Lão giả áo bào trắng bên hông treo nhất cái hồ lô màu xanh. Đầy người mùi rượu, cái này Thanh Lê Linh Tửu chính là không sai. Chính là lượng ít một chút, uống không đủ tận hứng. Biết sớm như vậy, trở về thời điểm, ta liền cùng Thiên Cơ Tử nhiều muốn vài hũ. Lão giả áo bào trắng ợ một hơi rượu, có chút hối hận nói. Cung trang mỹ phụ cười cười, nói, Diệp sư huynh, cái này Thanh Lê Linh Tửu thế nhưng là tứ giai linh tửu. Nghe nói dùng ngàn năm linh thanh lê nguyên quả sản xuất mà thành. Thiên Cơ Tử cũng là yêu rượu như mạng. Hắn có thể cho ngươi một chút. Đã rất tốt. Đúng. Ngươi tìm tới Thất Tiệt Đao Hoàng không có? Không có. Thất Tiệt Đao Hoàng tính tình quái gở, hành tung bất định. Không có đụng phải hắn. Vốn còn muốn cùng hắn luận bàn một chút. Đáng tiếc. Lão giả áo bào trắng nói. Hướng miệng bên trong ực một hớp linh tửu. Đột nhiên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Kiếm ý, lại có thể có người lĩnh ngộ ra kiếm ý, Dương sư muội. Lão phu đi trước một bước. Lão giả áo bào trắng vứt xuống một câu. Hóa thành một đạo màu trắng độn quang hướng xuống đất bay đi. Thanh thạch quảng tràng, trên trăm thanh phi kiếm bay đến giữa không trung. Lắc lư không ngừng, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng kiếm reo. Vương Thanh Sơn sắc mặt trắng bệch, trên thân tản mát ra một cỗ kinh người kiếm ý, ở bên cạnh hắn. Lơ lửng hơn ngàn thanh xanh mờ mờ phi kiếm, chính là bách kiếm quy nhất. Chu Vân Tiêu cảm nhận được Vương Thanh Sơn trên người tán phát ra kinh người kiếm ý, sắc mặt ngưng trọng. Chạm, nương theo lấy Vương Thanh Sơn một tiếng rơi xuống. Hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh tranh nhau chen lấn hướng phía Chu Vân Tiêu bay đi. Hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh tại nửa đường hợp làm một thể. Biến thành một bả hơn 50 trượng dài thanh sắc cự kiếm. Mang theo một trận chói tai tiếng xé gió. Khí thế hùng hăng chém về phía Chu Vân Tiêu. Đây mới thật sự là bách kiếm quy nhất. Quảng cáo, Chu Vân Tiêu không dám thất lễ. Hai tay nắm trường đao màu đỏ. Phốc phốc, một tiếng, một tầng xích sắc hỏa diễm tại trên thân đao hiển hiện. Bao vây lấy trường đao màu đỏ. Sóng nhiệt cuồn cuộn, hắn hướng phía trước người hư không một bộ. Sắc mặt cấp tốc trắng xám xuống tới. Một đạo dài trăm trượng hồng sắc đao khí bay ra. Mang theo ngập trời sóng nhiệt đón lấy thanh sắc cự kiếm. Ầm ầm. Hồng sắc đao khí vừa đối mặt liền bị thanh sắc cự kiếm chạm vỡ nát. Thanh sắc cự kiếm trong nháy mắt đến Chu Vân Tiêu trước mặt. Sắc mặt hắn siết chặt. Trong tay trường đao màu đỏ hướng phía thanh sắc cự kiếm bổ tới. Răng rắc, một tiếng, thanh sắc cự kiếm chạm tại trường đao màu đỏ phía trên. Trường đao màu đỏ phía trên xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Chu Vân Tiêu hai mắt mở thật to. Tại hắn khó có thể lý giải được trong ánh mắt, trường đao màu đỏ chia năm xẻ bảy, thanh sắc cự kiếm hướng phía Chu Vân Tiêu chém tới. Đúng lúc này, Chu Vân Tiêu trên thân bộc phát ra chói mắt hồng quang. Một trận khổng lồ linh áp từ trên người hắn xông ra. Một đạo hồng bào nam tử hư ảnh từ phía sau bay lên. Hồng bào nam tử ăn mặc trên thêu lên thần long đồ án. Trên đầu mang theo một đỉnh hồng sắc chiêu quan. Toàn thân trên dưới tràn đầy uy nghiêm. Hồng bào nam từ tay phải vừa nhấc, đập vào thanh sắc cự kiếm phía trên. Thanh sắc cự kiếm bị vỗ nát bấy. Hư ảnh mờ đi, cũng không lâu lắm liền biến mất không thấy. Đế tôn hư ảnh, lãnh như mị hoảng sợ nói. Luyện chế cái này bảo vật phiền phức không nói. Sẽ còn tiêu hao tu tiên giả đại lượng chân nguyên. Cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Chỉ có đặc biệt xuất sắc hậu bối. Nguyên anh tu sĩ mới có thể tự tay luyện chế cái này bảo vật. cấp hậu bối phòng thân. Ngươi thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, tốt tốt tốt. Thống khoái, chuyến này không có uổng phí đến. Nếu không phải có huyền tổ phụ luyện chế cho ta hộ thân bảo vật, ta phải chết. Ngươi thắng, không cần thi triển chiêu thứ ba. Chu Vân Tiêu ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn. Hào sảng cười một tiếng, nhìn về phía Vương Thanh Sơn ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Vương Thanh Sơn nghe lời này, thở phào nhẹ nhõm, nói thật, một kích này hao hết hắn pháp lực. Hắn thực sự không có cách nào tái chiến. Chu Vân Tiêu tại Đại Yên Vương Triều trong hoàng tộc, khẳng định là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thật giết Chu Vân Tiêu, khẳng định sẽ liên lụy gia tộc. Vương Thanh Sơn bản nhân cũng sẽ có phiền phức. Ngươi không có thua, ta cũng không có thắng. Tính ngang tay đi. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói. Làm nhân phải hiểu được tiến thối. Tại đại đa số người xem ra, hắn đã thắng, vậy liền đủ rồi. Trên miệng đầu danh không cần cũng được. Nếu quả như thật nhận lấy hai phần kết đan linh vật, Vương Thanh Sơn cố nhiên xuất tẫn danh tiếng, trong lúc vô hình cũng sẽ đắc tội Đại Yên Vương Triều. Thậm chí trở thành cái khác đỏ mắt đối tượng. Cây cao chịu gió lớn. Làm người hay là khiêm tốn một điểm tương đối tốt. Hắn cũng nghĩ nhờ vào đó giao hảo Chu Vân Tiêu. Thêm một cái bằng hữu tốt hơn nhiều một vị địch nhân. Chu Vân Tiêu lắc đầu. Nói, ta đã nói rồi. Không thắng chính là bại. Không có ngang tay. Vương Thanh Sơn, ta nhớ kỹ ngươi tên. Ngày sau ngươi tiến vào kết đan kỳ về sau, có thể đến Trung Nguyên Đại Yên Vương Triều tìm ta. Chúng ta lại đánh một lần. Lần tiếp theo, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Ngữ khí của hắn khẳng bang hữu lực, tràn đầy tự tin. Tốt một cái không thắng chính là bại. Tiểu tử, thất tiệt đao hoàng là gì của ngươi? Bạch quang lóe lên, một tên có chút lôi thôi lão giả áo bào trắng bỗng nhiên xuất hiện tại lôi đài phụ cận. Trên người hắn không có chút nào pháp lực. Thất tiệt đao hoàng là gia sư. Bất quá ta chỉ là ký danh đệ tử. Chu Vân Tiêu trung thực trả lời. Quảng cáo, lãnh như mị nhìn thấy lão giả áo bào trắng. Ngọc Dung khẽ biến, bước nhanh đi đến lão giả áo bào trắng trước mặt. Cúi người hành lễ, nói, đệ tử lãnh như mị bái kiến Diệp sư bá. Lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Trầm giọng hỏi, Vương Thanh Sơn đúng không? Ngươi nhưng từng có sư phó. Hồi tiền bối, vãn bối không có sư phó. Lão giả áo bào trắng gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Lão phu là Thái Nhất Tiên Môn Thiên Kiếm Phong phong chủ Diệp Phong. Ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Lời này vừa rơi xuống, người quan chiến trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc hâm mộ. Có thể bị Nguyên Anh kiếm tu nhìn chúng, chủ động mở miệng thu đồ. Đây là bao lớn vinh hạnh. Vương Thanh Sơn có chút tâm động. Bất quá hắn nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Vương tiểu hữu, Diệp sư bá là chúng ta Thái Nhất Tiên Môn đệ nhất kiếm tu. Khả năng ngươi chưa nghe nói qua lão nhân gia ông ta danh tự. Tiêu Dao kiếm tôn ngươi hẳn nghe nói qua. Lão nhân gia ông ta chỉ thu qua hai vị đệ tử. Ngươi là vị thứ ba. Nếu là bái tại Diệp sư bá môn hạ, ngươi tiền đồ vô hạn. Kết đan chỉ là việc rất nhỏ. Lãnh như mị cấp Vương Thanh Sơn truyền âm, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Diệp Phong chủ động mở miệng thu đồ. Việc này đốt đèn lồng tìm không ra chuyện tốt. Không biết có bao nhiêu Thái Nhất Tiên Môn đệ tử chèn phá đầu, cũng nghĩ bái tại Tiêu Dao kiếm tôn môn hạ. Bất quá Tiêu Dao kiếm tôn đối đồ đệ có rất yêu cầu cao. Đến nay chỉ là thu hai vị đệ tử. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nói ra, việc này can hệ trọng đại. Tiền bối có thể hay không cho vãn bối cân nhắc một đêm? Nghe lời này, ở đây tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Một chút ghen ghét người trong lòng bắt đầu chửi mẹ. Nguyên Anh tu sĩ nguyện ý thu ngươi làm đồ, ngươi còn muốn cân nhắc? Diệp Phong nao nao, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này.